Phi Thiên, chương 206-2, báo tin hạ, góc truyện audio.com, nếu tiếp tục làm cho lớn chuyện hơn, chắc chắn Lưu Cảnh Thiên không thể nào gánh vác. Mai Ngọc đưa ra chủ ý này nhất thời xui xẻo, bị Lưu Cảnh Thiên nổi giận quát mắng. Không phải ngươi đã nói động chủ Đông Lai động dễ đối phó sao? Không phải ngươi đã nói một mình ngươi cũng có thể giết chết hắn sao, bây giờ đi giết cho ta xem thử. Mai Ngọc không có lời gì chống đỡ, chẳng lẽ động chủ Đông Lai động là khắc tinh chuyên khắc đánh lén sao? Trước đây Trương Đức Thành bị hắn phá hỏng chuyện tốt, hiện tại Vạn Hưng Phủ lại bị hắn phá hỏng chuyện tốt, Dương Khánh thật đúng là chọn được một nhân tài chấn giữ yếu địa. Lưu Cảnh Thiên sợ hãi bất an, không biết sau khi trở về điện chủ sẽ xử trí mình như thế nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mà bên này Miêu Nghị cũng duy trì cảnh giác cao độ, tạm thời gác lại chuyện xây dựng lại Đông Lai động. Hắn tranh thủ lúc rảnh tới xưởng thuyền một chuyến, bảo Diêm Tu cùng Thiên Nhi Tuyết Nhi tiếp tục tránh né ở chỗ này. Quay trở về lại đến phụ cận sơn động Đông Lai động tìm Yêu Nhược Tiên, nếu vạn nhất có cái gì bất trắc, hy vọng Yêu Nhược Tiên có thể xuất thủ giúp một tay ở thời khắc mấu chốt. Bên trong sơn động Yêu Nhược Tiên khoanh chân trên giường đá phì cười nói. Đừng mơ, cho dù là ngươi quỳ xuống gọi ra ra cũng không được. Miêu Nghị chỉ ống tay áo rộng thùng thình của Yêu Nhược Tiên chứa đầy tiểu đường lang trong đó, ân cần khuyên nhủ. Yêu tiền bối, sao ngài không nghĩ mà xem, nếu ta chết đi e rằng bọn tiểu tử sẽ không chịu ngoan ngoãn sống ở bên cạnh ngài nữa, đến lúc đó chẳng phải là uổng công vô ích một phen. Người chết vẫn tốt hơn ta đi ra ngoài chịu chết. Ta chỉ là tán tu cảnh giới Hồng Liên, nếu dám nhúng tay vào chuyện của các ngươi, bất kể là Trấn Ất Điện hay là Trấn Bính Điện sẽ lập tức phái cao thủ cảnh giới Hồng Liên tới tra xét. Cho dù là ta có thể đánh thắng cao thủ Hồng Liên hai điện, một khi kinh động tới Nguyệt Hành Cung, phái ra cao thủ Tử Liên ta còn có thể sống được sao? Phía sau còn có cao thủ cấp Kim Liên, phía sau nữa còn có Mộc Phàm quân trấn giữ Thiên Ngoại Thiên, người ngoài có mấy ai dám trêu vào, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Yêu Nhược Tiên khoát tay áo một cái, dáng vẻ không cho thương lượng, hỏi ngược lại. Không phải là tiểu tử ngươi muốn mượn cơ hội giết chết ta chứ? Để một cao thủ như vậy ở bên người, rốt cục cũng không nhờ cậy gì được. Miêu Nghị thất thểu ra về. Hắn vừa trở lại dãy nhà gỗ, thủ hạ giữ núi chợt chạy tới, chắp tay thông báo. Động chủ, ngoài cửa núi có người tìm ngài. Lúc này có thể có người nào tìm mình chứ? Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Người nào vậy? Thủ hạ đáp, y không chịu tiết lộ, chỉ bảo thuộc hạ báo cho động chủ, nói cố nhân thương gỗ đổi ngân thương trước đây tới bái phỏng, tự nhiên động chủ sẽ biết y là ai. Thương gỗ đổi ngân thương. Miêu Nghị sừng sốt, lập tức đoán được là ai, lần trước Diêm Tu cũng từng đề cập tới, liên tưởng đến bây giờ đối phương đang ở dưới tay Hùng Khiếu, tới đây nhất định là có chuyện, lúc này phất tay nói. Cho mời. Không bao lâu sau, Trần Phi thân hình đầy bụi đường được dẫn tới, Miêu Nghị đứng ở cửa nghênh đón, ai ngờ Trần Phi truyền âm báo cho biết không được phô trương. Miêu Nghị lập tức cho thủ hạ lui ra, dẫn Trần Phi cùng nhau chui vào nhà gỗ. Còn chưa kịp khách sáo, Trần Phi đã mở miệng trước. Miêu huynh, nhanh chóng rời. Góc truyện audio.com, đi nơi này, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa trước mắt. Miêu Nghị ngẩn ra hỏi lại, có chuyện gì vậy? Trần Phi cười khổ nói. Ngươi làm chuyện tốt ở Thiếu Thái Sơn còn cần ta nói nhiều sao? Hiện tại Hùng Khiếu đã dẫn dắt thật nhiều người chạy tới, muốn đạp bằng Đông Lai động lấy tính mạng ngươi, ta bị phái tới điều tra tình huống, thật vất vả mới bỏ rơi hai người đi theo tới thông báo cho ngươi. Hùng Khiếu ư? Miêu Nghị dương chân mày lên, cười hăng hắc nói. Ta đang sầu không tìm được y còn dám đưa tới cửa. Cũng biết ngươi sẽ nghĩ như vậy, sợ ngươi khinh địch cho nên mới tới thông báo một tiếng. Trần Phi hơi có vẻ lo âu nói. Hùng Khiếu đích thân dẫn hơn 200 nhân mã, trong đó còn có 3 tên cao thủ Thanh Liên nhất phẩm. Y vội vàng kể rõ tình huống đệ tử Kiếm Ly Tông, Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Môn mới vừa chạy tới gia nhập. Nghe xong Miêu Nghị có vẻ sững sờ, giống như bị người tạt một chậu nước lạnh vào mặt. Tại sao lại nhảy ra người của Kiếm Ly Tông, Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Môn? Hắn phát hiện đường dây tin tức của mình quả thật là dở tệ, khiến cho mình trở thành ếch ngồi đáy giếng ở Đông Lai Động. Miêu huynh, không nên ngây người ra đó nữa, mau đi đi. Hẳn là sau khi ta tới đây, Hùng Khiếu đã dẫn người lên đường ngay sau đó, nếu bây giờ ngươi không đi nữa sẽ không còn kịp. Trần Phi trịnh trọng nhắc nhở, Miêu Nghị lộ vẻ cảm kích chắp tay. Đa tạ Trần huynh kịp thời nhắc nhở, Trần Phi cũng không khách sáo với hắn. Ta không tiện ở lâu, nếu không sẽ làm cho người ta nghi ngờ, Miêu huynh hãy tự tính toán, mỗ cáo từ. Y xoay người rời đi cũng đúng là không tiện ở lâu. Ai ngờ Miêu Nghị kêu y lại,